Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, quá oanh liệt. Quá nam nhân, Lăng Vĩnh Sinh giận dữ, quát, muốn chết, làm võ giả, làm tu vi tại phía xa đối phương phía trên cao thâm người tu hành. Hắn có vô số loại phương pháp, đem đối phương loại đấu pháp này vỡ nát. Thoát khỏi trước mắt điểm ấy gông cùm xiềng xích, bất quá chờ nhàn, chỉ cần một cái chớp mắt ứng đối thời gian mà thôi. Chỉ tiếc, hắn không có một cái chớp mắt này ứng đối thời gian. Bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Đại Giang nhe răng cười một tiếng, cùng một chỗ đi, lập tức chính là oanh một tiếng cực bạo, lại là một đoàn mây hình nấm lượn lờ dâng lên. Lạc Đại Giang thế mà ngay đầu tiên liền lựa chọn tự bảo. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Lạc Đại Giang lựa chọn không coi là nhiều khó có thể tưởng tượng. Hắn tại trước khi xuất chiến, nay đã biết, thực lực chân thật của mình phải kém hơn tại đối phương. Thậm chí là kém không chỉ một bậc, càng tại cái kia liều mạng ở giữa. Bằng chứng sự thật này, chính mình lấy thiêu đốt sinh mệnh kích phát ra tới tự thân cực hạn uy năng. Toàn lực ứng phó, còn không thể lấy được thượng phong. Miễn cưỡng chiến đấu xuống dưới, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương. Hoặc là không cần bao lâu thời gian, chính mình liền phải thất bại thảm hại. Tuyệt không may mắn nếu dạng này, vậy liền không còn lưu nhiệm gì chỗ trống. Tịch lấy đối phương lui lại tiết lực một điểm kia khe hở. Ôm lấy đối phương, lập tức từ bảo, không cầu thắng, chỉ cầu đồng quy vu tận, đọ sức một cái thế hòa không phân thắng bại. Sau đó hắn thành công, Lạc Đại Giang điểm ấy ý nghĩ, tại sau đó phân tích mà nói, hoàn toàn thuận lý thành chương, có thể nói là ưu chất nhất chiến lược, nhưng tại vừa rồi chi giây lát, lại là bất luận kẻ nào đều không có ngờ tới. Bởi vì dạng này đấu pháp, tại thiên vận kỳ chi chiến vài vạn năm đến, liền không có xuất hiện qua. Có thể nói là khai sáng thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến đối bính một cái tiền lệ. Người liền đối phương thực lực gì cũng không biết đều không xác định. Đánh một chút liền tự bảo, có thể hay không quá trò đùa. Nhưng bây giờ nhưng là dạng này. Xuất chiến không có vượt qua trong chớp mắt, liền tự bảo, Vân Dương sắc mặt bất động, ánh mắt ngưng nhưng, vẫn từ chú mục tại giữa sân. Đoàn Thiên Sung thì là một tiếng kêu sợ hãi, đứng dậy, trên mặt đều là một mảnh vàng như nến chi sắc. Lạc Đại Giang cố nhiên là hạ tràng trước đó liền tích chữ lấy tự bảo mưu cầu thế hòa không phân. Thắng bại tâm tư. Lăng Vĩnh Sinh bên kia đánh thế nhưng là làm gì chắc đó lấy được một thắng chủ ý. Hiện tại thất tinh môn thế nhưng là quá cần một thắng đến sửa lại án xử sai bại cục. Có thể cái này chiến quả hiển nhiên cùng trước khi chiến đấu chuẩn bị hoàn toàn trái. Ngược, hiện tại, liền nhìn Lăng Vĩnh Sinh kháng không gánh vác được đối phương cực đoan tự bảo. Đoàn Thiên Sung trong bụng chỉ có lạnh buốt. Hiển nhiên là không nhiều xem trọng Lăng Vĩnh Sinh có thể đối phó được đối phương tự bộc. Dù sao cũng là bị người chui trong ngực phát động tự bảo. Cái này mẹ nó còn có tốt. Lần này tự bảo, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được. Chính là Lạc Đại Giang bảo trì chính mình ở vào thần hoàn khí túc. Trạng thái mạnh nhất phía dưới tự bảo. Thanh thế uy lực, lại là song phương chi tiếp khoảng cách cực đoan tự bộc. Lăng Vĩnh Sinh muốn tiếp nhận tự bộc uy năng, thậm chí so khúc khiếu phong lần kia còn muốn long trọng lại càng trực tiếp. Không tồn tại bất kỳ khoan nhượng. Này sẽ toàn bộ chiến đấu sân bãi, tất cả đều bị cho bụi đất đá che đậy lấy. Khí lãng cuồn cuộn, càng làm tất cả khán đài đều lâm vào lay động không ngừng không khí. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người, người người đều là đầy bụi đất. Chưa tới thật lâu, khói bụi lúc này mới dần dần tán đi, tầm mắt dần dần phục thanh minh. Trong sân, Lạc Đại Giang thân ảnh vô tung vô ảnh, cái này không gì đáng trách, nếu là tự bộc đằng sau người trong cuộc còn có thể tồn tại. Đó mới là kỳ quặc quái gở. Duy nhất vấn đề chỉ ở Lang Vĩnh Sinh, chỉ gặp tại rơi xa cự bảo hạch tâm vị trí, có một đoạn thân thể, cánh tay chân mất giáo, đầu cũng mất, huyết nhục lâm ly ở nơi đó. Rất giống là bị vứt xác hoang dã sau đó bị sói hoang chó hoang cắn xé nửa ngày dáng vẻ. Tất cả mọi người trong đầu bị chấn động đến trống rỗng. Cái này đã chết quá khốc liệt. Trực tiếp chính là ngũ mã phanh thây a. Hiu, giữa không trung một cái thứ gì rớt xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái chấm đen nhỏ từ giữa không trung rơi xuống. Tới gần một chút mới nhìn ra đến, đó là một cái đầu. Lại gần một chút, phân biệt ra được, a, là Lang Vĩnh Sinh đầu. Bịch một tiếng, Lang Vĩnh Sinh đầu đập xuống đất, bóng da đồng dạng bắn lên đến khoảng một trượng, sau đó lại rơi xuống, trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót, rất là hoạt bát, sau đó mới lăn lăn, đi lòng vòng, bất động, phốc. Chủ trên khán đài, Phác Đức xong một ngụm máu phun tới, dùng một loại kỳ quái tới cực điểm khẩu khí nói ra. Thứ hai chiến, trung kiên chi chiến, ngang tay, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Ngang tay, đúng vậy, chính là ngang tay, song phương đồng quy vu tận, tất cả đều chết đến mức không thể chết thêm. Không phải ngang tay còn có thể là cái gì? Đoàn Thiên Dung đặt mông ngồi trên ghế, mặt như màu đất, ngang tay, lại là ngang tay, ván này hắn a chúng ta rõ ràng là có thể thắng. Tại sao lại bị ngang tay đây? Vân Dương bên này thì là lặng lẽ buông lỏng thở ra một hơi. Ngang tay, đây đã là kết quả tốt nhất. Lúc đầu Vân Dương đã chuẩn bị kỹ càng từ bỏ cái này vừa đứng. Bởi vì Sử Vô Trần bọn hắn bằng bản lĩnh thật sự, vô luận như thế nào đều không phải là đối diện Thánh Vương tam phẩm đỉnh phong tu giả đối thủ. Trận chiến này, bại là hẳn là, không gì đáng trách, trận này nếu là còn miễn cưỡng muốn thắng, bất quá si tâm vọng tưởng, hoàn toàn không có hy vọng có thể nói, mà hiện nay ngang tay, thì hoàn toàn niềm vui ngoài ý muốn. Một hồi lâu sau đằng sau, Đại La phái vị kia vu sư muội đầu tiên phát ra cảm thán nói ra. Quá oanh liệt, quá nam nhân, quá oanh liệt, quá nam nhân, lão nương làm sao lại không đụng tới như thế nam nhân đâu. Liên tục nói nhiều lần, trong khẩu khí càng là càng ngày càng gặp thổn thức, chỉ là nghe cái này khẩu khí, một loại muốn di tình biệt luyến hương vị rõ ràng. Sử Vô Trần bọn người theo bản năng nhìn trộm nhìn Vân Dương một chút. Đây coi là không tính là trên một loại ý nghĩa khác bị tái rồi đâu. Vân Dương mặt ngoài đều là phong đạm vân khinh, đáy lòng lại là vô hạn oán thầm. Hắn a, lão tử từ Thiên Huyền Đại Lục bắt đầu, lúc nào bị người như thế đoạt đầu ngọn gió. Mặc dù cái này đầu ngọn gió bị cướp đến không có tâm bệnh, thế mà lại không cảm thấy biệt khuất khó chịu. Hai vòng chiến thôi, cửu tôn phủ đỉnh phong chiến trước thắng một trận, trung kiên chiến lại bình một trận, nhưng nói là chiếm cứ 10 phần thượng phong, đối phương cái gọi là ba trận chiến mà nói, bây giờ căn bản liền biến thành một chuyện cười. Bởi vì hiện tại kết quả cuối cùng cũng bất quá chính là tại cuộc chiến thứ ba lật về một thành, đem chiến tích sửa làm một thắng một thua vừa cùng, như cũ chỉ là ngang tay mà thôi. Phác Đức xong nhìn Hoắc Vân Phong một chút, sau đó lại nhìn Hoắc Vân Phong một chút, sau đó coi lại hắn một chút, trong mắt thần sắc càng ngày càng gặp bi phẫn. Ta đã cảm thấy không đúng, ta chính là cảm thấy không đúng, bây giờ xem ra ta vẫn là bị hố. Lão tiểu tử này trước đó đủ loại hành động, tất cả đều là tại hạ bộ, diễn kỹ này cũng quá tốt đi. Hoắc Vân Phong một mặt vô tội nhìn xem hắn, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không chủ trì đến tiếp sau chiến trận rồi, còn có thể hay không có chút trách nhiệm tâm? Đó là ngươi nên gánh chịu nghĩa vụ biết không? Phác Đức Song mặt mũi tràn đầy đen kịt, hé miệng, răng trắng hiếu hướng về Hoắc Vân Phong khẽ trương khẽ hợp. Hoắc Vân Phong một mặt than thở, vô hạn thổn thức, vừa rồi trận chiến này, quá oanh liệt, quá nam nhân, ai, quá oanh liệt, thật sự là quá nam nhân, chấm ngoặc kép chấm chấm, dấu bé hôm nay 7 chương, tháng này, hẳn là trong năm nay viết nhiều nhất một tháng, xem ở lão phu lớn như vậy số tuổi còn có thể liều mạng như vậy chia lên. Mong rằng mọi người cho chút mặt mũi, đặt mua một chút, khục, ngày mai lão phu lão gia tử sinh nhật, cho nên đổi mới ở buổi tối. Khụ khụ, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.